Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, ta nghĩ muốn mạng của ngươi. Cho ta đi. Trông thấy Yến Phong tràn đầy tự tin hứa hẹn, Niếp Khuynh Thành vẫn còn có chút cảm thấy không quá đáng tin cậy. Nói, cái này thật có thể được không? Ngươi cứ yên tâm đi. Lúc trước ta đem Thiên Hương tập đoàn vạch ở tên của ngươi dưới, đã sớm ngờ tới sẽ có hôm nay. Yến Phong nói, cái này sớm chính là ngươi nghĩ kỹ. Niếp Khuynh Thành ngạc nhiên nói, lúc trước Yến Phong đem Thiên Hương tập đoàn vạch ở tên của nàng dưới, cho rằng Yến Phong chẳng qua là cảm thấy đồng dạng là làm đồ trang điểm mới có thể đem Thiên Hương tập đoàn cho nàng, không nghĩ tới hắn là sớm có dự định. Ha ha, lễ Giáng sinh sắp đến, coi như là quà Giáng sinh tốt rồi. Tổng so với cái kia hoa hồng đáng tiền à? Yến Phong cười hì hì nói. Cái này cũng có thể cầm tới làm tương đối sao? Một cái Thiên Hương tập đoàn không biết có thể mua bao nhiêu hoa hồng. Nhưng đối với một nữ nhân mà nói, đại biểu tình yêu hoa hồng là vô giá. Yến Phong ngồi trên ghế, Niếp Khuynh Thành ngồi ở trên đùi của hắn. Hai người cứ như vậy ôm, bọn họ còn là lần đầu tiên thân mật như vậy tiếp xúc. Niếp Khuynh Thành giống như đã quên đi giữa hai người liên quan tới Tiêu Thấm Nhi ngăn cách. Yến Phong cũng không muốn nhắc tới. Thời gian này, cái không gian này là thuộc tại hai người bọn họ. Bất chi bất giác, Niếp Khuynh Thành thế mà ngủ thiếp đi. Liên tục công tác mấy ngày, thần kinh một khi trầm tĩnh lại, rất dễ dàng liền sẽ ngủ. Yến Phong không có gọi nàng, cứ như vậy ôm nàng. Lạ thường không có chút nào tà niệm. Vẻn vẹn ôm, lại có một loại rất thỏa mãn cảm giác hạnh phúc. Niếp Đồng, ách, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Nhâm Thanh Thanh vọt vào, trông thấy một màn trước mắt lập tức liền ngây ngẩn cả người. Niếp Khuynh Thành lập tức bị bừng tỉnh, cuống quýt từ Yến Phong trên đùi nhảy xuống dưới, có chút hốt hoảng hỏi. Thanh Thanh, có chuyện gì không? Chắc Tiệt Tập đoàn bộ khai thác quản lý gọi điện thoại tới, bảo là muốn một lần nữa cân nhắc sự hợp tác của chúng ta phương án. Nhâm Thanh Thanh lạnh lùng nhìn Yến Phong một chút, nếu như cùng Trác Tiệt Tập đoàn hợp tác phao thang, cái này hỗn đản chính là kẻ cầm đầu. Yến Phong cũng không cam chịu yếu thế chừng nàng một cái. Thật vất vả đem Niếp Khuynh Thành lừa ngủ thiếp đi, cũng là cô nàng này nhi đột nhiên chạy vào chuyện xấu. Không đợi Niếp Khuynh Thành làm ra phản ứng, Yến Phong lên đường, tất nhiên bọn họ muốn cân nhắc, cái kia liền hồi đáp bọn họ, không cần đến suy tính, Khuynh Thành quốc tế sẽ bỏ giờ cùng Trác Tiệt Tập đoàn hợp tác. Nhâm Thanh Thanh cau mày, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn hắn một cái, biểu tình kia rõ ràng chính là lại nói, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi tới xem náo nhiệt gì, chiếu hắn nói đi làm. Niếp Khuynh Thành suy tư một chút về sau, quả quyết nói ra, đã dùng không đến cùng Trác Tiệt hợp tác, vậy lần này hợp tác liền không tồn tại. Huống hồ, Trác Nhẹ Buồm còn mang theo ác tha mục đích, vậy lại càng không có so muốn khách khí với hắn. Cái gì? Nhâm Thanh Thanh mở to hai mắt nhìn, nàng đã sớm đoán được Niếp Khuynh Thành cùng Yến Phong có một chân. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ đến, tại chuyện trọng yếu như vậy phía trên, Niếp Khuynh Thành thế mà lại nghe theo Yến Phong ý kiến. Yêu đương bên trong nữ nhân trí lực thẳng tắp hạ xuống cái kia là bình thường, có thể cũng không cần thiết giảm xuống lợi hại như vậy a. Khuynh Thành quốc tế ở trong nước phát triển đã đến bình cảnh, muốn sẽ tìm đột phá, cùng những cái kia đại tập đoàn hợp tác là duy nhất một con đường. Trác Tiệt Tập đoàn bản thân tìm tới cửa, đây chính là cầu đều không cầu được sự tình. Hiện tại Niếp Khuynh Thành thế mà cự tuyệt, đây là đầu kêu cửa cho chen sao? Trông thấy Nhâm Thanh Thanh đầy chán cũng là dấu chấm hỏi rời đi văn phòng. Niếp Khuynh Thành hung hăng bóp Yến Phong bên hông nộn đầu một lần, hung hãn nói, ta có thể cảnh cáo ngươi, Thanh Thanh không chỉ có là ta trợ thủ đắc lực, hơn nữa còn là ta học muội. Ngươi muốn là dám có ý đồ với nàng, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Yến Phong thử lấy răng nói, ai u, người đụng nhẹ, yên tâm đi, ta đối với xe vận tải không có hứng thú gì. A, đau đau đau, Buông tay a. Lần nữa đem Niếp Khuynh Thành ôm vào trong ngực. Nói, ngủ một hồi nữa nhi a, không ngủ. Nói như vậy thời gian trôi qua quá nhanh. Niếp Khuynh Thành khẽ gật đầu một cái nói. Đều nói tình yêu là ngọt ngào độc dược. Một chút cũng không sai. Biết rõ sẽ làm bị thương đến người. Nhưng cũng ngọt để cho người ta muốn ngừng mà không được. Niếp Khuynh Thành lý trí nói cho nàng. Tiếp tục như vậy không tốt. Sẽ thương tổn đến Tiêu Thấm Nhi. Có thể nàng lại làm không được rời đi Yến Phong. Coi như hết. Cứ như vậy đi. Nàng cái gì cũng không biết cùng Tiêu Thấm Nhi tranh. Chỉ cầu có thể tiếp tục đợi tại Yến Phong bên người. Nếu như Tiêu Thấm Nhi dung không được nàng. Nàng sẽ rời đi. Nhưng nàng hội gấp bội chân quý trước lúc rời đi cùng Yến Phong ở giữa từng phút từng giây. Tình yêu chính là như vậy. Lại đơn điệu sự tình cũng sẽ cảm thấy mỹ diệu. Bất chi bất giác lại qua một giờ. Đột nhiên vang lên một trận lầm bầm thanh âm. Yến Phong nhìn chằm chằm Niếp Khuynh Thành bụng. Niếp Khuynh Thành đỏ mặt nói. Ta đã một ngày không có ăn đồ ăn. Lại dám ngược đãi như vậy vợ ta bụng. Thực sự là tức chết ta cũng. Đáng bị đánh đít. Yến Phong giả bộ nổi giận. Rộng lượng bàn tay hung hăng vỗ một cái Niếp Khuynh Thành cái mông vung cao. Niếp Khuynh Thành vội vàng từ trên đùi của hắn nhảy xuống tới. Cười nói. Vậy ngươi muốn mời ta ăn cơm? Yến Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vỗ mạnh một cái trán. Nói. Kết thúc rồi. Ta vừa rồi đã đáp ứng Thiên Thiên cái kia quỷ nha đầu muốn mời mọi người ăn cơm. Hắn đến thời. Điểm liền đã đến lúc tan việc. Hiện tại cũng đi qua 1-2 giờ. Đoán chừng tất cả mọi người đi thôi. Thiên Thiên lại nên nói hắn gạt người. Niếp Khuynh Thành nhìn đồng hồ. Nói. Không cần lo lắng. Gần nhất tất cả mọi người là tự giác làm thêm giờ. Bây giờ lúc này đã đều còn không có trở về. Vậy còn chờ gì đây? Đi. Hôm nay ta mời mọi người ăn cơm. Yến Phong vội vàng lôi kéo Niếp Khuynh Thành rời đi văn phòng. Quả nhiên. Tất cả mọi người không hề rời đi. Mặc dù cũng là gương mặt mỏi mệt. Nhưng đều còn tại nỗ lực làm việc lấy. Yến Phong cảm khái nhìn Niếp Khuynh Thành một chút. Có thể làm cho nhân viên không để lại dư lực làm việc cho công ty. Không thể không nói nàng người lão bản này mị lực cá nhân quá mạnh. Tốt rồi, đại gia mời dừng một cái. Niếp Khuynh Thành vỗ vỗ tay. Gây nên đại gia chú ý. Nói, gần nhất đại gia làm việc thực đang cực khổ. Hôm nay liền đến nơi đây đi. Vì khao một lần đại gia, tháng này tiền lương gấp bội, toàn trường lập tức một trận reo hò. Mặc dù mấy ngày nay vất vả, tuy nhiên lại lấy thêm một tháng tiền lương. Đáng giá, Niếp Khuynh Thành lại nói, hiện tại không còn sớm, ta đoán chừng tất cả mọi người đói bụng không? Nếu như không vội mà trở về, ta mời mọi người ăn cơm, bất quá là Yến bộ trưởng tính tiền, chẳng những có tiền cầm. Còn có miễn phí cơm trận. Tất cả mọi người là tinh thần một trận. Thiên Thiên nháy mắt to nói. Yến bộ trưởng. Chúng ta đi đâu ăn đâu. Cấp bậc nếu là thấp. Ta có thể không đi à. Yến Phong nhìn xem nàng cười híp mắt nói ra. Ngươi hãy yên tâm. Dù sao sẽ không mời ngươi ăn bún thập cẩm cay. 6 đồng tiền bún thập cẩm cay hiện tại trên mạng. Quá lưu hành. Tất cả mọi người là một trận cười vang. Yến Phong cười hắc hắc nói. Hôm nay ta liền mời mọi người đi Xuân Dương lâu đi ăn một bữa. Lần này hài lòng chưa? À, thật muốn đi Xuân Dương lâu. Thiên Thiên lập tức sững sờ. Vừa rồi nàng cho rằng Yến Phong chỉ là đùa giỡn. Không nghĩ tới thật muốn đi. Yến Phong cười gật gật đầu. Thế nhưng là ta nghe nói nơi đó đáng quý. Chúng ta nhiều người như vậy xài hết bao nhiêu tiền a? Thiên Thiên nhìn một chút người xung quanh nói. Yên tâm đi. Nếu là ta không có tiền trả. Cũng sẽ không đem ngươi để ở đó thế chân. Yến Phong nói. Hừ. Nhìn ta ăn không nghèo ngươi. Thiên Thiên tức giận nói ra. Bạch Khiết lại là nhíu mày nói. Nơi đó vị trí rất khó đặt trước. Chúng ta nhiều người như vậy. Có thể đặt trước được vị trí sao? Yến Phong cười hắc hắc nói. Các ngươi để lại 120 cái tâm đi. Không chỉ có thể đặt trước được vị trí. Còn là vị trí tốt nhất. Hơn nữa Xuân Dương lâu lão tổng còn phải đích thân tới cùng các ngươi ăn cơm. Phương Vân bây giờ phụ trách Xuân Dương lâu, trông thấy nhiều tỉ muội như vậy đi qua, nhất định sẽ cao hứng phi thường a. Yến Phong dành thời gian cho Phương Vân gọi một cú điện thoại, để cho nàng đem tốt nhất, bao xương lớn nhất cho chuẩn bị kỹ càng. Cúp điện thoại về sau, đại gia cũng đã thu thập xong. Yến Phong phát hiện Lương Nguyệt Như cùng Nhâm Thanh Thanh cũng đi theo Niếp Khuynh Thành đi tới. Hắn còn tưởng rằng hai cô nàng này nhi sẽ không đi đâu. Mặc dù hiện trường không ít công ty thành viên, nhưng có rất nhiều đều rời đi công ty tốt đi thẳng về. Đi cùng Xuân Dương lâu chỉ có 20 người. Một đám người trùng trùng điệp điệp giết tới Xuân Dương lâu. Chỉ thấy Xuân Dương lâu trên bãi đỗ xe đậu đầy xe sang trọng. Tùy tiện một cỗ giá trị đều ở hơn 100 vạn. Có thể thấy được tới nơi này người ăn cơm đều là thân phận gì. Oa, là Lamborghini cánh quạt a. Thiên Thiên nhìn chằm chằm một cỗ huyễn lệ xe thể thao kêu lên. Yến Phong vỗ một cái đầu của nàng, nói, được, lại nhìn cũng sẽ không là của ngươi. Tranh thủ thời gian đi vào đi. Mặc dù nơi này xe xịn để người chú ý, nhưng lại không biết bọn họ một nhóm người này càng thêm làm người khác chú ý. Hơn 20 cái, thuần một sắc mỹ nữ, hơn nữa một cái so một cái xinh đẹp. Vô luận đi đến nơi nào cũng là một đường tịnh lệ phong cảnh. Rất dễ dàng trêu chọc đến sắc lang. Yến Phong đều đã thấy bên cạnh có không ít người hai mắt đã bắt đầu bốc lên lục quang. Vị tiểu thư này, nếu như ngươi thích chiếc xe này mà nói, ta có thể tặng cho ngươi. Một thanh âm chen vào. Yến Phong thở dài một cái. Mẹ, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đi ra ăn một bữa cơm chẳng lẽ cũng phải trước đánh một chầu nóng người sao? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên dẫn một đám người đi tới. Bước đi lung la lung lay. Vừa nhìn liền biết không phải là cái gì chính thần. Trong mắt lục quang liền cùng đau giống như. Nhìn xem cái này, miểu miểu cái kia. Hận không thể dùng ánh mắt đem đám này mỹ nữ quần áo cho lột sạch. Thiên Thiên ưa thích xe thể thao, nhưng cũng không thích sắc lang. Bạch người thanh niên kia một chút, hướng đại sảnh đi đến. Ai, mỹ nữ, chớ đi a, chúng ta có thể tâm sự kết giao bằng hữu nha. Người thanh niên kia tiến lên một bước ngăn lại. Thiên Thiên nói, thật xin lỗi, nàng không muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Niếp Khuynh Thành tiến lên một bước, đem Thiên Thiên hộ tại sau lưng nói. Người thanh niên kia năm vừa nhìn thấy Niếp Khuynh Thành, lập tức trở nên thất thần. Thiên Thiên là mỹ nữ không giả, nhưng cùng Niếp Khuynh Thành so sánh thế nhưng là có một khoảng cách. Loại kia lực sát thương tuyệt đối là không khác biệt công kích. Không quan trọng, nàng không nguyện ý cùng ta kết giao bằng hữu, cái kia ta liền cùng ngươi kết giao bằng hữu tốt rồi. Người thanh niên kia cơ hồ có chút đờ đẫn, nói ra, trong khi nói chuyện, vậy mà vươn tay muốn đi sờ Niếp Khuynh Thành mặt. Niếp Khuynh Thành không nghĩ tới hắn lại dám trực tiếp động thủ, cuống quýt lui lại. Đột nhiên, một đầu thực lực mạnh mẽ cánh tay nhẹ nhàng nắm ở eo của nàng, đưa nàng kéo về phía sau một lần, chắn trước mặt của hắn. Ngươi là ai? Người thanh niên kia sửng sốt một chút. Yến Phong cười hì hì nói, ta là nàng nam nhân. Người thanh niên kia sững sờ, sắc mặt có chút ảo não. Không nghĩ tới xuất sắc như vậy nữ nhân thế mà bị người nhanh chân đến trước. Cười lạnh nói, tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, đem ngựa của ngươi tử nhường cho ta. Ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó. Một cái như vậy cực phẩm là có thể gặp không thể cầu. Cho dù là bị người khác chơi qua, hắn cũng không muốn bỏ qua. Thực, ta muốn cái gì ngươi thực liền cho ta cái gì. Yến Phong kinh hỉ nói. Gặp Yến Phong sắc mặt vui mừng, người thanh niên kia gương mặt xem thường, nói, không sai, người muốn cái gì, cứ việc nói, ta nghĩ muốn mạng của ngươi, cho ta đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.